Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 906, chương 908, chuyện cũ. Năm đó trong thành Lạc Dương có một tuổi trẻ tài tuấn. Đố đèn sẽ lên liên hạ hai thành, bị thế gia nhìn trúng. Về sau bằng vào bản sự của mình chậm rãi đi vào con đường làm quan. Có thân phận có tiền tài, tự nhiên là muốn nghênh hợp thượng quan. Hắn mỗi ngày tiêu tiền như nước, mang theo những cái kia thượng quan nhóm tiến về pháo hoa Ayaka chi địa. Bỗng nhiên có một ngày trong thanh lâu đến một vị nữ tử. Nữ tử minh giáo như dao, rất khéo, nàng và ta họ giống nhau, cũng họ Tần. Tài tử kia từ khi nhìn thấy nữ tử từ lần đầu tiên gặp mặt, liền cảm thấy mình yêu nữ tử này. Hết lần này tới lần khác như tiên, phong hoa tuyệt đại không có không đủ. Ta lúc ấy liền bị mê chặt, mê đến không cách nào tự kềm chế, chỉ hy vọng có thể âu yếm. Chỉ là cái này Tần Nhược Giao, chính là bán nghệ không bán thân. Dù cho là ta phí qua vô số ngân lượng cũng không thể cùng nó nói mấy câu. Từ ngày đó lên, tài tử liền mỗi ngày uống say. Con đường làm quan phía trên rớt xuống ngàn trượng, thậm chí kém chút bị loại bỏ quan trường. Ngày đó lôi điện đan sen, trong thành Lạc Dương phát sinh cùng một chỗ án mạng. Thừa tướng một nhà toàn bộ bị giết, toàn thành đề phòng. Theo nói tặc khấu cùng binh sĩ đoàn binh gặp nhau, tổn thất nặng nề, chỉ có mấy người có thể đào thoát. Tài tử hôm đó cũng là uống say, đổ vào đầu đường. Lúc ấy mưa càng rơi xuống càng lớn, hắn bị nước mưa cùng một trận tiếng đánh nhau sở kinh tỉnh. Lúc đó nhìn thấy chính là một cái thích khách áo đen. Này thích khách áo đen cũng là đến, cho dù là thụ thương, cũng giết chết 4-5 cái binh sĩ. Chỉ tiếc đổ máu quá nhiều lại kiệt lực lan lộn khuyết quá khứ. Tài tử vốn định cầm lấy mặt đất phác đao giải quyết trước mắt thích khách tánh mạng, lại nghe được thích khách kia nói để cho mình cứu nàng. Hắn lúc đầu đã tâm thần bối rối, tuy nhiên lại nghe được thanh âm quen thuộc. Thanh âm kia hắn quá cực kỳ quen thuộc, cũng là mỗi đêm mong nhớ ngày đêm thanh âm. Hắn có chút run rẩy giải khai mạng che mặt, thấy là này khuynh thành khuynh quốc khuôn mặt. Một khắc này, tài tử cũng là có chút điên cuồng, hắn quên thích khách thân phận. Đêm này Tần Nhược Giao mang về trong phủ, chữa thương cho hắn, đồng thời chi đi một đợt lại một đợt binh sĩ. Về sau lại vụng trộm tiến đến mua sắm dược tài. Dù sao khi đó chính là đặc thù thời kỳ, tài tử lại là liền bác sĩ cũng không dám. Cũng bởi vậy đi qua ngày đó sự tình về sau, Tần Nhược Giao lưu lại mầm bệnh, tuy nhiên lại khôi phục bình thường. Nhiều ngày ở chung, tài tử tài tình cùng quan tâm để Tần Nhược Giao cuối cùng cảm mến. Mà đêm đó tặc khấu cũng không có thực tế số lượng. Triều đình cũng đem việc này triệt để phong tỏa, cho nên cũng không có bao nhiêu người biết rõ nói. Cứ như vậy Tần Nhược Giao cùng tài tử thành thân. Tài tử có gia đình về sau càng muốn lên như diều gặp gió. Thế là con đường làm quan lại lần nữa đi đến chính quy. Tăng thêm lại có hiền nội trợ tương trợ, rất nhanh liền ngồi ở vị trí cao. Bản lãnh này làm cho người hâm mộ sự tình. Thẳng đến hôm đó, một phong thư tín đột nhiên đến. Tần Nhược Giao nói kỳ sư huynh tìm nàng. Sư huynh biết rõ đường thân phận nàng, dùng cái này đến diêu hạ. Ta tự nhiên là không nguyện ý. Nhưng là hôm đó buổi chiều, Như Giao tại trong rượu hạ dược, coi ta tỉnh khi tỉnh dậy cũng chỉ còn lại có chương này tin. Nói, Tần Cối không tự chủ được đã giảng thân phận của mình thay vào đi vào. Mà ở phía dưới Tần thị huynh muội nghe xong mơ hồ cảm giác được cái gì. Nhìn lấy Tần Cối đưa qua thư tín, bọn họ có chút không dám tin tưởng nhận lấy. Sau đó chậm rãi mở ra chỉ gặp giấy chương phi thường thô ráp. Bút ký cũng có chút mơ hồ. Nhưng lại mơ hồ còn có thể nhìn thấy một số Tần lang. Sư huynh gọi thiếp thân. Thiếp thân không thể không qua. Tần lang quan vị không dễ có. Quyết không có thể bởi vì thiếp thân mà hủy chi. Nếu là Tần lang trong lòng có thiếp thân, liền mặc muốn tìm. 10 năm về sau, người ta phu thê tự sẽ gặp lại. Tấm kia bức họa thiếp thân mang đi, chỉ là thiếp thân thoáng làm chút sửa đổi. Tất nhiên sẽ không tiết lộ tướng công thân phận. Quân chi tình, thiếp chi ý, như tại gặp nhau, Giao vong 10 năm, trang giấy chậm rãi vẽ rơi. Tần Nhược cùng Tần Giao triệt để mắt trợn tròn. Bọn họ cho tới nay cử nhân bỗng nhiên chuyển biến thân phận. Cái này, lúc trước ta đã từng như giao một khối ngọc bội. Ngọc bội phía trên có ta danh. Không biết nói. Chấm ngoặc kép, oanh, hai người giống như sấm sét giữa trời quang. Triệt để mắt trợn tròn. Ban đầu ở Kiều Gia bị cướp. Trên đỉnh núi, Tần Nhược ném ra ngọc bội. Một kiếm hai đoạn, nửa khối phía trên viết chính là mộc. Một nửa khác viết chính là hội. Mà Tần Cối, cối chữ không phải là hai chữ này tăng theo cấp số cộng sao? Tần Nhược cùng Tần Giao nhìn nhau về sau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn ra không thể tin. Nhất là Tần Giao, vốn là có lấy xúc động tính cách. Giờ phút này nghe xong một chút đứng lên nói. Người nói láo, phụ thân ta làm sao có thể là ngươi? Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Giáo chủ đã từng nói cho ta biết ta cùng tỷ tỷ lớn nhất đại cừu nhân cũng là ngươi. Cũng là ngươi Tần Cối. Tần Nhược cũng là lần đầu tiên nghe được tin tức này. Không thể tin được nhìn lấy Tần Giao hỏi thăm, Giao Nhi. Người nói cái gì? Giáo chủ lúc nào? Chấm ngoặc kép, tỷ tỷ ngươi không cần quản. Đây là lúc trước giáo chủ trong âm thầm uống say trong lúc vô tình để lộ ra đến. Cái gì? Tần Giao nhìn lấy Tần Nhược thần sắc gật gật đầu nói. Không tệ, lúc ấy chúng ta tuổi còn nhỏ. Một lần luyện võ thời điểm, ta bởi vì không có luyện tốt. Giáo chủ liền nói. Chúng ta cừu nhân chính là triều đình đại quan. Có quyền có thế. Nếu là liền điểm ấy võ nghệ đều không có. Quả thực là tự tìm đường chết. Tần Nhược mặc dù nói cũng là minh giáo người. Nhưng lại không có Tần Giao như vậy xem nhân mạng như cỏ giới. Bởi vậy nghe được Tần Giao trả lời. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Cối. Tần Cối tự nhiên cũng là nghe được Tần Giao lời nói. Hắn nhìn qua đầy mắt cựu oán tỉ muội hai người. Bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, chỉ bất quá cười. Hai mắt không tự chủ được rét nước mắt tuôn đầy mặt đứng lên, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, ta Tần Cối tự cho là thông minh cả đời. Lại bị gian tặc trêu đùa. Ha ha, nhìn lấy Tần Cối thần sắc không giống làm bộ. Tần Giao vốn định tiến lên, lại bị Tần Nhược ngăn lại. Đúng lúc này, ngoài phòng đi tới một người. Nghĩa phụ, đại quân gần. Hiện tại cũng không phải đàm luận cái gì nhi nữ tình trường thời điểm. Thanh âm quen thuộc để Tần thị tỉ muội tất cả đều là sững sờ. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy giật mình quay đầu. Ở giữa áo đen trường bào. Song kiếm quay thân. Mặt mang la sát mặt nạ. Nhìn để cho người ta có chút trái tim băng giá. La sát. Tần Nhược kinh hô một tiếng. Trong giọng nói tràn đầy không thể tin được. Tần Giao tựa hồ rất lợi hại vừa e ngại la sát. Chỉ thủ trong tay không tự chủ được hướng về phía trước duỗi. Cả người lại là hướng lui về phía sau hai bước. Tần Cối bây giờ trong lòng tao loạn căn bản không có chú ý tới những chi tiết này. Ngược lại nhìn về phía la sát nam hỏi thăm Thiệu Nguyên. Mấy ngày nay ngươi đi nơi nào? La sát nam nghe hắn lời nói. Chậm rãi đi về phía trước. Khi đến Tần thị tỉ muội vị trí chỗ ở về sau. Dừng bước lại sau đó nói đường, hồi bẩm nghĩa phụ. Mấy ngày nay ta dò thăm tin tức. Nói ngươi cấu kết minh giáo dư nghiệt. Bây giờ đại quân đã tại đường đi bên trên. Nếu là lúc này không đi, liền đi không? Tần Cối nhìn lấy la sát. Trầm mặc không nói. Ánh mắt kia bên trên ánh mắt không đứng ở cái sau thân thể bên trên qua lại liếc nhìn. Sau đó định vị tại cặp kia dưới mặt nạ trong mắt Thiệu Nguyên. Ngươi làm ta con nuôi bao nhiêu năm? 5 năm. Lúc trước nghĩa phụ tại Lư Châu Thành tuần tra thời điểm. Nhìn thấy Thiệu Nguyên, liền thu làm nghĩa tử. 5 năm. 5 năm qua, ta Tần Cối tự nhận là đối ngươi cũng khá đi. La sát nam không biết đường hắn muốn nói gì. Bất quá kinh lịch rất nhiều la sát sớm đã không phải là ban đầu ở Lư Châu Thành lúc bành thiệu. Nguyên, bởi vậy không ti không lên tiếng nói. Nghĩa phụ 5 năm qua đợi ta như tự mình cốt nhục. Thiệu Nguyên tâm bên trong thậm thị vui mừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.